Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặt không biểu tình. Nếu như hắn nhớ không lầm, ba người này còn tính là Thích Thụy bằng hữu, tại hắn còn không có trúc cơ thời điểm, còn cùng một chỗ tại Thần Một Thành ăn cơm xong, không nghĩ tới bây giờ Thích Thụy trúc cơ thất bại, cái này ngày xưa tình cảm, liền một chút cũng không có, bất quá dù sao thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, Trần Mạc Bạch cũng không có nói thêm cái gì, thật có lỗi, để cho ngươi gặp được trường hợp như vậy, chờ đến ba người mồ hôi lạnh trên trán Lâm Ly chạy đi đằng sau. Thích Thụy nhìn một chút Lôi Thôi chính mình, không khỏi đối với Trần Mạc Bạch cười khổ một tiếng, ngươi hối đoái trúc cơ đang thiếu bao nhiêu tông môn cống hiến. Ta trước giúp ngươi trả, tương lai có lời nói trả lại ta là được, đa tạ, nhưng không cần, cũng chính là ba người bọn hắn đuổi cực kỳ, còn lại sư huynh đệ bên kia ta đều nói tốt, hàng năm thanh toán một ít linh thạch làm lợi tức, luôn có thể còn xong. Thích Thụy làm người hay là có một chút ngông nghênh, cũng chính là bởi vậy, tại Trần Mạc Bạch trúc cơ đằng sau. Hắn ngược lại là chủ động xa lánh, cái này ngươi cầm, một năm sau mở ra, Trần Mạc Bạch đối với hắn tính cách cũng là hiểu rõ vô cùng, cho nên đem chính mình được từ Nam Huyền Tông viên kia trúc cơ đang phong tồn tốt đằng sau, đặt ở một cái trong túi gấm đưa cho hắn, cái này. Tốt, Thích Thụy mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, ngày bình thường Trần Mạc Bạch cũng làm cho đồ đệ cho hắn đưa rượu mới gạo mới, cho nên liền trực tiếp nhận, đưa xong trúc cơ đang đằng sau. Trần Mạc Bạch đột nhiên cảm giác cùng Thích Thụy cũng không có lời gì đề, trong lòng cũng minh bạch người sau vì cái gì tại hắn trúc cơ đằng sau liền cơ bản không lui tới, cảnh giới khác biệt đằng sau, hoàn toàn chính xác rất khó lại có lúc trước loại kia thổ lộ tâm tình cảm giác, có rảnh có thể nhiều tới tìm ta uống rượu, Trần Mạc Bạch chỉ có thể lưu lại câu nói này, cáo từ rời đi, hắn cưỡi truyền tống trận rời đi Thần Một Tông trước đó, hai cái đồ đệ tới tiễn đưa, đối bọn hắn nói có thời gian rảnh chiếu kháng một chút Thích Thụy, Trần Sư Điệp. Hy vọng lần sau ngươi trở về thời điểm, có thể gọi ta một tiếng sư huynh, truyền tống trận quang mang sáng lên thời điểm, Trần Mạc Bạch trong tai truyền đến Phó Tông Tuyệt mà nói, hiển nhiên hắn cũng tới, chỉ bất quá nhìn thấy bọn hắn sư đồ ba người, liền không có lộ diện, nhất định, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, sắc mặt trịnh trọng đối với hư không ôm quyền, nói hai chữ, bởi vì Thần Một Tông không có thẳng tới Đông Di truyền tống trận, cho nên tới trước Huyễn Ba Phường Thị bên kia, sau đó lại chuyển tới Nham Quốc. Nham Quốc lại chuyển Tiêu Quốc, liên tiếp 6 cái truyền tống trận đằng sau, mới rời khỏi Đông Hoang. Đông Hoang cùng Đông Di ở giữa có một ít ít ai lui tới Hoang Sơn Đại Xuyên, cần tu sĩ chính mình bay qua. Trần Mạc Bạch đem Vô Tướng Nhân Ngẫu lưu lại, để hắn thay thế mình đi dục Nhật Hải Kim Ô Tiên Thành, chính mình thì là trực tiếp khởi động quy bảo. Trở lại tiên môn đằng sau, hắn lập tức hướng Vũ Khí Đạo Viện xin mời kết đan sự tình. Chương 493, kết đan tín niệm, đối với kết đan linh địa. Trần Mạc Bạch trước đó cũng cân nhắc qua rất nhiều, hắn muốn lấy thuần dương quyển kết đan, thích hợp nhất tự nhiên là hỏa mạch chi địa, Đan Hà Thành cùng Xích Thành Sơn đều là hỏa mạch linh địa, phi thường thích hợp hắn, ở trong đó Đan Hà Thành linh mạch bởi vì hạch tâm là bích ngọc ngô đồng, lại có một khí, càng là thích phối hắn nhị tướng công. Trần Mạc Bạch nghĩ tới liền ở trong Đan Chu học phủ kết đan, mặc dù linh mạch đẳng cấp không bằng Xích Thành Sơn, nhưng lại thêm linh thạch mà nói, không thể so với Cự Một Lĩnh bên kia kém. Mà câu lại ở chỗ này kết đan, còn có một chỗ tốt, chính là có thể ngồi vững hắn ngộ đạo kết đan, khiến cho hắn giống như thật là ngồi xuống bên trong đốn ngộ đến kết đan huyền cơ, mới không thể không tại Đan Hà Thành nông thôn này địa phương kết đan, nhưng phía sau lại tỉ mỉ nghĩ lại, mặt mũi chủ nghĩa không được, linh mạch chi địa đối với kết đan cũng là có một ít trợ giúp, hay là tận khả năng lựa chọn thích hợp nhất chính mình, lấy hắn tại Vũ Khí Đạo Viện quan hệ, là có thể xin mời đến tứ giai thượng phẩm hỏa mạch. Lúc trước Nghiêm Quỳnh khi có thể kết đan, cũng là thông qua Văn Nhân Tuyết Vi quan hệ, mượn cú mang đạo viện tứ giai thượng phẩm thủy mạch động phủ, thành công kinh nghiệm, hay là cần học tập, cho nên Trần Mạc Bạch sau khi trở về, không do dự nữa, trực tiếp liền gọi điện thoại cho Sa Ngọc Thành, ngươi muốn chuẩn bị kết đan, Sa Ngọc Thành hiển nhiên cũng không có nghĩ đến, Trần Mạc Bạch thật muốn tại không có kết đan linh vật tình huống dưới kết đan, ngồi xuống thời điểm, lòng có linh cơ, cảm giác mình không cần đan dược phụ trợ. Cũng có thể thành công, Trần Mạc Bạch tiếp tục duy trì lấy chính mình nhân vật thiết lập, nói một câu làm cho Sa Ngọc Thành trầm mặc thật lâu lời nói, đứa nhỏ này thiên phú, có phải hay không có chút quá kinh người, tứ giai trung phẩm linh mạch có thể tùy thời an bài, thượng phẩm mà nói, đều bị đạo viện Kim Đan chân nhân dùng. Ngươi nếu có thể chờ lời nói, ta có thể đi giúp ngươi cân đối một chút. Đạo viện tốt nghiệp học sinh, tại nếm thử kết đan thời điểm, có thể hướng trường học sinh mời tứ giai linh mạch sử dụng, liền cùng lúc trước Trần Mạc Bạch lão ba Trần Hưng Lam luyện khí tầng 9 đằng sau, hướng Xích Hà học phủ xin mời trúc cơ trợ cấp một dạng. Dù sao tu sĩ phổ thông, cho dù là trúc cơ, tối đa cũng chính là có thể hướng tiên môn mua sắm tam giai linh khí, mà lại nhiều khi, cũng chỉ là tam giai hạ phẩm, dùng để kết đan là khẳng định không đủ, mà tiên môn 36 động thiên 72 trong phúc địa, cường đại nhất linh mạch chi địa không phải ở trường học chính là tại cơ quan, người sau không mở ra cho người ngoài, cho nên nếu là muốn trúc cơ cùng kết đan, đại bộ phận tu sĩ, đều sẽ lựa chọn trở lại trường học cũ. Trần Mạc Bạch làm Sa Ngọc Thành đệ tử, kết đan xin mời tự nhiên là một đường đèn xanh, nhưng bởi vì trạch cư tại Xích Thành Sơn linh mạch kim đan chân nhân không ít, cho nên muốn tứ giai linh mạch thượng phẩm mà nói, còn cần cân đối. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng không có sốt ruột, dù sao còn phải đợi Mạnh Hoàng Nhi trúc cơ 9 tầng, mà lại hắn cũng cần đọc quan sát tiên môn bên này có quan hệ kết đan tư liệu, dung hội quán thông, mỗi cái trúc cơ viên mãn tu sĩ, đang làm ra kết đan sau khi quyết định. Đều sẽ hao phí 1-2 năm thời gian, đến hoạt động chỉnh mình nhục thân cùng tâm tính, dự trữ tri thức, chuẩn bị phụ trợ linh dược vân vân. Nếu quyết định về đạo viện kết đan, như vậy tự nhiên muốn tốt nhất linh mạch, ta sẽ mau chóng an bài. Nghe được Sa Ngọc Thành câu nói này, Trần Mạc Bạch lên tiếng nói cảm ơn, sau đó người trước lại nói một chút có quan hệ kết đan thư tịch, là công nhận trong tiên môn đối với cái này tiến giai quá trình trình bày là tường tận nhất, cúp điện thoại đằng sau. Trần Mạc Bạch liền mở ra tiên môn võng tìm tòi những sách này, phát hiện lại là tiên môn phía quan phương liên hợp đạo viện học cung các giáo sư, tập thể biên soạn một bộ sách, trừ thuộc tính ngũ hành bên ngoài, còn có dị linh căn, nhiều loại hợp lại thuộc tính kết đan đủ loại nội dung cặn kẽ. Bộ này sách chỉ cần là tu sĩ trúc cơ, liền đều có thể mua sắm, dựa theo Trần Mạc Bạch tu luyện công pháp, chỉ cần mua sắm trong đó hai sách là được, bất quá hắn xem xét nguyên bộ cũng mới hơn 1.000 thiện công. Liền trực tiếp chốt đơn mua đủ, đối với không hiểu rõ tri thức, hắn luôn luôn đều quen thuộc toàn bộ đều xem hết một lần, dạng này liền sẽ không có lỗi để lọt cùng bỏ sót, sau đó lại chuyên công chính mình thói quen một hỏa thuộc tính. Tại kết đan sách gửi tới trước đó, Trần Mạc Bạch cũng đúng lúc cùng người nhà các bằng hữu cáo biệt, ca, ngươi thật không đợi kết đan linh dược sao, làm thân thích bên trong, trừ Trần Mạc Bạch bên ngoài duy nhất trúc cơ người, Vương Tâm Dĩnh nghe tính toán của hắn đằng sau, không khỏi trừng lớn đôi mắt đẹp. Một mặt chấn kinh, ta cảm giác mình kết đan linh cơ ngay tại mấy năm này, nếu như lại phí thời gian 60 mà nói, có lẽ linh lực sẽ càng thêm tinh thuần, đối với công pháp lĩnh ngộ sẽ khắc sâu hơn, nhưng lại tuyệt đối sẽ không có hiện tại cổ này hoàn toàn không có hướng phía trước khí phách. Trần Mạc Bạch năm ngoái vừa qua khỏi 40 tuổi sinh nhật, nương theo lấy tuổi tác tăng trưởng, mặc dù bề ngoài vẫn như cũ là tuổi trẻ, nhưng loại này thiếu niên khí phách, lại là tại từ từ rút đi, nghe nói Phó Tông Tuyệt lời nói đằng sau. Hắn cũng cảm giác được, trừ ngoại vật bên ngoài, tâm cảnh đối với kết đan cũng là phi thường trọng yếu. Trần Mạc Bạch có một loại cảm giác, nếu như mình không lần này cơ hội kết đan thành công, vô luận là tại tiên môn hay là thiên hà giới, đều sẽ mất đi tiên cơ, bắt đầu từng bước rớt lại phía sau. Tiên môn bên này chỉ có đến kết đan đằng sau, mới có tư cách tham dự quyết sách, có quan hệ chiến tranh khai thác tư liệu, cũng có thể giải tỏa bộ phận. Hiện tại Trần Mạc Bạch liền sợ giới môn cảm ứng được thế giới khác là thiên hà giới, mặc dù tiên môn cũng không ít hóa thần nội tình, nhưng thiên hà giới thế nhưng là đi ra tu sĩ phi thăng, lưỡng giới nếu là thật sự muốn đối với lũy mà nói, hắn cảm thấy tiên môn bên này phần thắng không cao, đương nhiên, đây cũng chỉ là bết bát nhất tình huống, mà lại giới môn cảm ứng được cùng thế giới khác giáp giới, còn cần gần trăm năm thời gian, nếu như hắn kết đan thành công, lúc kia đoán chừng đều có thể nếm thử kết anh. Trừ chiến tranh khai thác bên ngoài, tiên môn bên này làm hắn lo lắng, chính là thanh nữ sự tình, tại văn nhân Tuyết Vi khuyên bảo đằng sau, Trần Mạc Bạch ẩn cư tại Vương Ốc Động Thiên trong vòng nửa năm, cũng cùng thanh nữ gặp qua mấy lần, bởi vì Bổ Thiên Tổ tổng bộ cũng tại Vương Ốc Động Thiên, nàng trở về báo cáo công tác thời điểm, hai người làm hảo hữu, tự nhiên là ước lấy ăn cơm tán phiếm, đối với Trần Mạc Bạch hảo hữu này thuyết phục, thanh nữ tự nhiên là nghe, nàng biểu thị kết đan trước đó. Cũng sẽ không lại điều tra chuyện đó, bất quá dựa theo Trần Mạc Bạch ý tứ, trong này nước quá sâu, tốt nhất vẫn là chờ kết anh lại nói, nhưng liền xem như thiên linh căn, cũng không nhất định có thể 100% kết anh thành công, nói như vậy chẳng phải là thuyết phục thanh nữ từ bỏ chính mình thân thế chi mê, tuổi thơ thê thảm mối thù, hắn cảm giác mình coi như là mở miệng, thanh nữ cũng sẽ không đáp ứng, bất quá chí ít đáp ứng kết đan đằng sau lại điều tra, mặc dù là bổ thiên tổ thành viên, nhưng thanh nữ muốn kết đan mà nói, cũng muốn chờ 60 năm, Trần Mạc Bạch cảm thấy mình vì hảo bằng hữu, có thể thử một chút tại thanh nữ kết đan trước đó kết anh, bất quá đầu tiên, vẫn là phải kết đan thành công, đây là Trần Mạc Bạch tìm cho mình, tại tiên môn bên này nhất định phải kết đan lý do, không có cách, cũng chỉ có thanh nữ thân thế chi mê hiểm nguy tấm màn đen, mới có thể để hắn tại tiên môn bên này có nguy cơ cảm giác cấp bách, mà tại thiên hà giới bên kia, liền tương đối đơn giản, vì tông môn, vì chống cự huyền hiêu đạo cung ác bách, cũng vì tự mình tu luyện tài nguyên, hắn nhất định phải kết đan thành công, không thành công, hắn tuyệt thế thiên tài nhân vật thiết lập liền sập, loại này xả tử cảm giác, chỉ là ngẫm lại, Trần Mạc Bạch liền động lực 10 phần, trừ tông môn cùng tài nguyên lớn tín niệm bên ngoài, Trần Mạc Bạch còn cho chính mình tìm cái tiểu tín niệm. Liền muốn tượng tiểu đồ đệ bị một cái ma đạo cao thủ tuyệt thế bắt đi, mình nếu là không kết đan thành công, nàng liền sẽ bị xem như đoạt xá đỉnh lô, nghĩ như vậy, lại nhớ lại bên dưới Lạc Nghi Huyên ngày bình thường tại bên cạnh mình hiểu chuyện bộ dáng khéo léo, Trần Mạc Bạch kết đan động lực thì càng đủ, bảo hộ thanh nữ, thủ vệ tông môn, cứu vớt đồ đệ, duy trì nhân vật thiết lập, từng cái tín niệm gia trì phía dưới, Trần Mạc Bạch cảm giác mình kết đan tín niệm càng phát kiên định. Vốn còn nghĩ một lần kết đan không thành, lại đến lần thứ hai, bây giờ lại là đầy đầu đều là một cái ý niệm trong đầu, ta lần này nhất định phải kết đan thành công. Trần Mạc Bạch hiện tại đã là thân thích trong vòng tròn nói 102 đại nhân vật, chuyện hắn quyết định, phụ mẫu cũng chỉ sẽ uyển chuyển nói hai câu sau đó tán thành. Tại hắn quyết định kết đan đằng sau, đầu tiên liền đem công ty của mình điều chỉnh một chút tổ chức khung, Tâm Dĩnh, ngươi trúc cơ đằng sau tại thi công đồng thời. Cũng có thể đi phi thiên phù lục nhà máy kiêm nhiệm một chút phù lục thủ tịch chỉ đạo, giúp ta chiếu kháng mấy năm, biểu muội Vương Tâm Dĩnh sau khi nghe gật gật đầu, nàng từ nhỏ đã xem Trần Mạc Bạch làm thần tượng, tại Thái Nguyên trong học cung cũng là chuyên công phù lục, năm nay cũng thi ra nhị giai chế phù sư nghề nghiệp giấy chứng nhận, phi thiên phù lục nhà máy giao cho trong tay nàng, chí ít kỹ thuật phương diện, Trần Mạc Bạch không cần lại lo lắng, ca, ta tại trên phù lục trình độ không bằng ngươi. Có thể hay không đem ngươi nhà máy đưa đến đường xuống dốc, Vương Tâm Dĩnh đáp ứng đằng sau, lại là có chút không có tự tin, không có việc gì, ca ca ta không coi trọng xưởng này ít lợi, lỗ vốn cũng không có việc gì, ngươi cũng có thể mượn công ty lá bùa phù mặt tài nguyên tu hành, nếu như có thể đem ngươi luyện ra, ta ngược lại là cao hứng, Trần Mạc Bạch hàng năm thu nhập đầu to đều tại tòa kia toàn tự động nhà máy khôi lỗi bên trên, phi thiên phù lục nhà máy đối với hắn mà nói. Vẹn vẹn cung cấp chính mình phù lục tu hành tài nguyên nhà kho mà thôi, mà lại, hắn cũng chính là cái nhị giai chế phù sư, trước đó tại đạo viện thời điểm thi qua một lần tam giai, thật đáng tiếc thất bại, ngoại nhân tưởng rằng hắn chuyên tâm tại kiếm đạo tu hành, vì cùng tử điện kiếm tâm ý tương thông mà làm trễ nải phù lục tu hành, cho nên mới sẽ thất bại, bất quá Trần Mạc Bạch tự mình biết, chính là cố gắng không có thi qua, phía sau vì để tránh cho lộ hãm, dứt khoát vẫn không có dự thi. Dựa theo tiên môn nghiêm ngặt trình độ, Vương Tâm Dĩnh có thể thi qua nhị giai chế phù sư, lý luận trình độ cùng Trần Mạc Bạch không kém nhiều, cũng chính là thực tế thao tác vẽ phương diện còn chưa đủ, tại phi thiên phù lục nhà máy rèn luyện mấy năm, đoán chừng cùng Trần Mạc Bạch chênh lệch, cũng chỉ là cái kia mấy đạo tam giai phù lục, nghe Trần Mạc Bạch mà nói, Vương Tâm Dĩnh lập tức liền cao hứng nhảy qua đến, đứng ở sau lưng của hắn, nàng ngón tay tuyết trắng nắm chặt thành nắm tay nhỏ, cho Trần Mạc Bạch gõ lên bả vai xoa bóp. Ca, ngươi đối với ta thật tốt, ngươi là em gái ta không tốt với ngươi đối tốt với ai à, Trần Mạc Bạch cười ha ha một tiếng, ra hiệu Vương Tâm Dĩnh thay cái bả vai chú ý, rất là tự nhiên liền hưởng thụ lấy đứng lên, trong phòng, trừ huynh muội bọn họ hai bên ngoài, còn có Trần Mạc Bạch phụ mẫu, cùng Vương Tâm Dĩnh phụ mẫu, may mà có đại chất tử an bài, bằng không Tâm Dĩnh đứa nhỏ này, chỉ sợ đều đã tại ra mắt, nói chuyện chính là cô Trần Ngọc Lam, nàng hòa ái hiền hòa nhìn xem Trần Mạc Bạch. Bên người Trần Hưng Lam Đường Phán Thúy cũng là kiêu ngạo bên trong mang theo khiêm tốn, Vương Tâm Dĩnh là không có ý định đi quân bộ, nếu như trúc cơ thất bại, Trần Ngọc Lam đều đã tại thu xếp lấy để Trần Mạc Bạch hỗ trợ giới thiệu vũ khí đạo viện cao túc, mà bây giờ trúc cơ sau khi thành công, Trần Mạc Bạch còn thông qua chính mình quan hệ, cho nàng chỉ rõ thi công lộ tuyến, chờ thành tích hợp cách mà nói, cũng muốn Trần Mạc Bạch đi khơi thông quan hệ, nhìn xem có thể hay không an bài đến Đan Hà Thành nơi này tới. Ngày thứ hai, Trần Mạc Bạch lại cùng phụ mẫu đi Thanh Sơn thôn, ông ngoại bà ngoại thân thể vẫn như cũ là khỏe mạnh, hắn tại ngọn núi này bên trong hương thôn, buông lỏng tâm tình của mình, không buồn không lo uống một tháng rượu, uống say thời điểm, Hắn nghĩ tới ban đầu ở nơi này phục dụng khai linh ngộ đạo đang tràn cảnh, chính là viên đan dược kia, đặt vững hắn hiện tại thiên tài nhân vật thiết lập, chỉ là phần ân tình này, hắn liền nhất định phải bảo vệ tốt thanh nữ. Tại Thanh Sơn thôn thời điểm, Trần Mặc Bạch tự nhiên cũng không có quên đi Thái Hư miếu bên kia dân hương, muốn nhìn một chút Thái Hư hai chữ này, có phải hay không có hắn không biết huyền cơ bên trong, chỉ tiếc vẫn là không thu hoạch được gì. Rời đi Đan Hà thành trước đó, Trần Mặc Bạch muốn bái phỏng một chút Xích Bào chân nhân, lúc trước nếu như không có hắn Nhiên Đăng thuật tương trợ, hắn chuyển tu thuần dương quyển cũng sẽ không thuận lợi như vậy, bất quá Xích Bào chân nhân đã bế quan 20 năm, hắn vẫn như cũ là không có thể nhìn thấy, mang theo tiếc nuối tâm tình, Trần Mặc Bạch lại về tới Xích Thành Động Thiên, mặc dù có Mạnh Hoàng Nhi đỉnh núi biệt thự, nhưng vì để tránh cho quan hệ của hai người bị ngoại nhân biết, Trần Mặc Bạch hay là lựa chọn chính mình dãy kia rất phổ thông tầng hai nhà gỗ nhỏ, hắn đi đạo viện bái kiến Sa Ngọc Thành, người sau biểu thị đã có liên lạc Thiếu Dương chân nhân, ngươi vận khí không tệ, hắn đột phá đến Kim Đan tầng 5, trong thời gian ngắn sẽ không còn có tăng lên, không cần như vậy cao giai linh mạch. Tiểu tử ngươi cũng coi là hắn trên danh nghĩa đệ tử, ta cùng hắn một hiệp thương, hắn sẽ đồng ý, Thiếu Dương chân nhân Tần Bắc Thần, Trần Mặc Bạch đều nhanh quên mình tại đạo viện bên trong chính thức đạo sư. Chính là vị này, nếu như là hắn tu hành động phủ, như vậy tự nhiên là tốt nhất, dù sao tu luyện là cùng loại công pháp, sẽ không chậm trễ hắn thuần dương pháp thân tu luyện a. Trần Mặc Bạch biết thuần thể dương quyển tu sĩ, muốn kết anh cửa ải khó khăn nhất, chính là thuần dương pháp thân tiến độ, hắn cảm giác đến mình tại sinh thời đã luyện không đến cửu dương chi thể, cho nên từ bỏ thuần dương quyển, đã chuyển tu phần thiên công. Sa Ngọc Thành hời hợt một câu, lại là để Trần Mặc Bạch trực tiếp ngu ngơ tại đương trường. Cái này, từ bỏ, trên trăm năm cố gắng, vũ khí đạo viện cái cuối cùng thuần dương quyển kim đan chân nhân, cũng tại lề mề buồn tẻ trong tu hành, ảm đạm lui bước, ngươi nếu là kết đan, chúng ta đạo viện thuần dương đại kỳ, phải nhờ vào ngươi đến khiên. Sa Ngọc Thành câu nói này, để Trần Mặc Bạch lại thêm một cái muốn kết đan thành công tín niệm, Thiếu Dương chân nhân đại khái còn cần bao lâu mới có thể xuất quan, 2-3 năm đi, hắn vừa mới chuyển tu công pháp đột phá, còn cần củng cố một chút cảnh giới. Điểm ấy thời gian ngươi còn là muốn chờ hắn, nên, Trần Mặc Bạch liền đang chờ đợi trong thời gian, nhìn lên kết đan sách, hao tốn thời gian nửa năm triệt để đọc thuộc lòng đằng sau, lại đi đạo viện trong tiệm sách tra xét tương quan thuần dương quyển kết đan văn hiến, bảo đảm chính mình đối với quá trình này đã rõ như lòng bàn tay, chỉ bất quá hắn lấy nhị tướng công kết đan, có thể sẽ có nhỏ xíu khác biệt, còn cần lại dùng vô tướng nhân ngẫu thôi diễn một phen, mà ở trong quá trình này, Trần Mặc Bạch cũng không có quên dùng Không Minh Thạch đem chính mình giới vực khuếch trương đến cực hạn, dù sao nếu như kết đan thành công, giới vực của hắn liền có thể bạo tăng gấp 10 lần không gian, mà đang đợi đạo viện động phủ năm thứ hai nữa, Trần Mặc Bạch lại lấy được một tin tức tốt, Mạnh Hoàng Nhi phục dụng tiểu phá chướng đan đằng sau, rốt cục đột phá đến trúc cơ 9 tầng, chúc mừng, trúc cơ 9 tầng, Mạnh Hoàng Nhi đột phá tự nhiên là tại Trần Mặc Bạch bên người, trừ chỉ điểm của hắn bên ngoài. Còn phục dụng một hạt tiểu phá chướng đan, tạ ơn, ta hiện tại mới cảm giác mình đối với ngươi có chút dùng, Mạnh Hoàng Nhi mở ra hai mắt, cảm thụ được đan điền khí hải bên trong gần như tràn đầy thể lỏng linh lực, trên mặt lộ ra một cái diễm lệ dáng tươi cười, ánh mắt sáng rực nhìn bên cạnh Trần Mặc Bạch, nếu như ta có thể kết đan, ngươi khẳng định cư công chí vĩ, Trần Mặc Bạch đối với trước mắt Đại Minh Tinh gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ nàng vất vả, lúc đầu dựa theo suy đoán của hắn. Mạnh Hoàng Nhi nếu như muốn trúc cơ 9 tầng, đại khái là cần thời gian 20 năm, mà bây giờ lại là trước thời hạn 5 năm, ở trong đó, trừ Trần Mặc Bạch chỉ điểm bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu hay là Mạnh Hoàng Nhi khắc khổ cố gắng của mình, tiên môn bên trong, bởi vì an nhàn hoàn cảnh, lại thêm kết đan cần 60 năm tuổi nghề, rất nhiều tu sĩ cũng sẽ không giống như vậy nhanh chóng tăng lên tu vi cảnh giới của mình, dù sao liền xem như trúc cơ viên mãn, nên chờ còn là muốn chờ, cần gì phải như vậy gấp gáp. Dễ dàng tu hành, thuận theo tự nhiên đột phá không tốt sao, cho nên Trần Mặc Bạch đối với Mạnh Hoàng Nhi cũng là phi thường thương tiếc, giữa hai người theo mười mấy năm qua thân mật ở chung, thời gian dần trôi qua từ bắt đầu giao dịch đối tượng, biến thành bây giờ chân thành đối đãi bằng hữu, ta cũng cố một chút cảnh giới, ngươi nếu là cần, hai tháng đằng sau ta liền có thể dẫn phát kết đan, không cần sốt ruột, ngươi huyền âm diệu thể mới vừa vặn luyện thành, những linh dịch này cho ngươi, ta lại đi chuẩn bị một chút đan dược. Bảo đảm kết đan thất bại sẽ không đối với ngươi thân thể tạo thành ảnh hưởng, Trần Mặc Bạch hay là rất ôn nhu một người, hắn biết Mạnh Hoàng Nhi dẫn phát kết đan vẻn vẹn muốn để hắn lắng nghe đại đạo thiên lại lấy nguyên âm trợ giúp hắn tử phủ thức hải đột phá đến kết đan cấp độ, mà vừa mới trúc cơ 9 tầng, tại không có kim dịch ngọc hoàng đan các loại linh dược tình huống dưới, Mạnh Hoàng Nhi trên cơ bản là không thể nào kết đan thành công. Trần Mạc Bạch tại cùng nàng song tu trước đó, liền cân nhắc đến vấn đề này, cho nên sớm chuẩn bị một chút linh đan dịu dược, tránh cho nàng kết đan thất bại đằng sau, căn cơ có hại, ảnh hưởng thành tựu tương lai, cho dù là hắn đột phá tỷ lệ cũng không lớn. Từng, ta nghe ngươi, Mạnh Hoàng Nhi vừa mới đột phá, toàn thân khí lực hao hết, ngữ khí lười biếng vươn tay, nhận lấy Trần Mạc Bạch đưa cho nàng một bình nhỏ trường sinh thụ trắc, đây là ta cố mang đạo viện bằng hữu luyện chế một loại linh thụ linh dịch. Dùng phương pháp đặc thù luyện vào trong xương cốt, có thể thật to tăng lên nhục thể cường độ cùng huyết khí. Trần Mạc Bạch đã luyện thành trường sinh đạo thể đằng sau, còn thừa lại một bốn giọt trường sinh thụ trắc. Đối với hắn mà nói dùng để tu luyện đạo thể tầng thứ hai còn thiếu rất nhiều, vẫn giữ lại. Mạnh Hoàng Nhi trúc cơ 9 tầng luyện thành huyền âm diệu thể, cũng coi là luyện thể, chỉ bất quá chủ yếu vẫn là điều phối tự thân gân cốt cùng vang lên, xu hướng tại đạo chi quỷ tích, thiên lại huyền âm. Đem trường sinh thụ luyện vào thể nội, cũng khẳng định là có chỗ tốt, loại linh dịch này, nhất định rất trân quý đi. Hẳn là đại xuân thụ chất lỏng làm nguyên liệu, ngọc tủy đan tiến giai đang dược sao, Mạnh Hoàng Nhi dùng qua dùng đại xuân thụ chất luyện chế thành ngọc tủy đan, nghe Trần Mạc Bạch đối với trường sinh thụ chất giới thiệu đằng sau, lập tức liền nghĩ đến phương diện này, không sai biệt lắm, ta dạy cho ngươi luyện hóa phương pháp, Trần Mạc Bạch ý nghĩ. Là đem những này trường sinh thụ chấp luyện vào Mạnh Hoàng Nhi nguyên âm chỗ bốn phía xương cốt, người sau nghe cảm thấy rất đúng, bắt đầu cẩn thận lắng nghe luyện hóa chi pháp, bởi vì Mạnh Hoàng Nhi vừa mới đột phá, cho nên một mực chờ đến ba ngày sau đó, mới tại Trần Mạc Bạch chỉ điểm phía dưới, bắt đầu luyện hóa giọt thứ nhất trường sinh thụ chấp, mặc dù không có tu luyện qua trường sinh bất lão kinh, nhưng ở Trần Mạc Bạch dùng nhiên đăng thuật tự mình hỗ trợ phía dưới, Mạnh Hoàng Nhi dùng chừng 10 ngày, liền luyện hóa một giọt. Gần nửa năm sau, Mạnh Hoàng Nhi triệt để củng cố trúc cơ 9 tầng cảnh giới, cũng luyện hóa tất cả trường sinh thụ chấp, tại chính mình huyền âm diệu thể bộ vị mấu chốt, tạo thành tầng thứ nhất phòng hộ. Cùng lúc đó, Mạc Bạch cũng nhận được Văn Nhân Tuyết Vi gửi tới một hộp đan dược, đây là ngũ chi bách hoa cao, dùng 5 loại trên 100 năm linh chi, 100 loại khác biệt linh hoa tinh túy điều hòa mà thành, chính là tam giai trung phẩm đan dược, đối với tinh khí thần bất luận cái gì thương thế, đều có hiệu quả nhanh chóng khôi phục hiệu quả. Mạnh Hoàng Nhi nhận lấy hộp này đan dược, nghe Trần Mạc Bạch giới thiệu, trong đôi mắt đẹp lóe cảm động. Ở trong tiên môn, đây coi như là kết đan thất bại đằng sau, dùng để khôi phục đan dược tốt nhất, chỉ có Cố Mang Đạo Viện cùng Thái Y Học Cung mới có thể luyện chế, một hạt giá trị 20 triệu thiện công. Trần Mạc Bạch nếu không phải có Văn Nhân Tuyết Vi quan hệ, cho dù là có tiền cũng mua không được, tạ ơn, Mạnh Hoàng Nhi thật vất vả nhịn được cảm động cảm xúc, nói một câu. Trần Mạc Bạch lại là cười lấy ra mặt khác một hạt vì nàng chuẩn bị tam giai đan dược, đây là thiên hương bát bảo đan, ta thông qua lần này đạo viện chủ tịch hội học sinh hỗ trợ hối đoái, đây là chuyên môn tác dụng tại thần thức thương thế linh đan, ngươi nếu là đột phá thất bại, sau khi ăn vào tử phủ thức hải liền sẽ không có bất kỳ tổn thương, hai loại đan dược, cũng là Trần Mạc Bạch trước đó tu luyện ngự thần thuật thời điểm hiểu qua, thiên hương bát bảo đan vừa vặn vũ khí đạo viện trong bảo khố còn có ba hạt. 120 học phần có thể hối đoái một hạt, hắn mặc dù đã tốt nghiệp, nhưng ở đạo viện bên trong vẫn như cũ là uy vọng sâu nặng, giúp người giám định 2 năm quẩn khí cầu đằng sau, thông qua hội học sinh tài khoản để giành được đầy đủ hối đoái cái này thiên hương bát bảo đang học phần, hắn hối đoái 2 hạt, còn có một hạt chuẩn bị cho mình, cùng Mạnh Hoàng Nhi song tu mặc dù trên lý luận có thể đem tử phủ thức hải mở đến kết đan cấp độ, nhưng trên thực tế thành công xác suất cùng kết đan không sai biệt lắm. Trần Mạc Bạch mặc dù ôm lấy hy vọng, nhưng cũng làm xong thất bại dự định, ngươi dạng này mà nói, ta thật sẽ yêu ngươi. Mạnh Hoàng Nhi nhìn thấy thiên hương bát bảo đan, rốt cục nhịn không được nội tâm cảm động, nói ra một câu bình thường làm sao cũng sẽ không nói lời, ta chỉ là làm chính mình chuyện nên làm mà thôi. Trần Mạc Bạch mỉm cười, cũng không có chính diện đáp lại câu nói này, hắn thấy, Mạnh Hoàng Nhi vì hắn cố gắng tu luyện, thậm chí là muốn dẫn phát một lần nhất định thất bại kết đan. Nếu như hắn không chuẩn bị để cho nàng không có di chứng đan dược, chính mình nội tâm sẽ 10 phần áy náy, vừa vặn hắn cũng có quan hệ, có thể tại Cố Mang Đạo Viện cùng vũ khí đạo viện lấy tới những đan dược này, làm sao vui mà không làm đâu, ta hiện tại liền muốn cùng ngươi song tu. Mạnh Hoàng Nhi gương mặt xinh đẹp hồng nhuận phơn phớt, ánh mắt doanh nước, nàng đem giam ở chính mình tinh tế trên bờ eo dây thắt lưng giải khai, trên người váy liền áo từ tuyết trắng mượt mà đầu vai chậm rãi trượt xuống, may mắn Trần Mạc Bạch còn duy trì lý tính. Hắn cũng không có qua loa cứ như vậy lấy dùng Mạnh Hoàng Nhi nguyên âm, hai người kích tình một phen đằng sau, tuyển định một cái ngày hoàng đạo, liền định qua sang năm đầu năm, cũng chính là một tháng sau, mà tin tức tốt, là một cái tiếp theo một cái tới, cuối năm thời điểm, Thiếu Dương chân nhân Tần Bắc Thần rốt cục cũng xuất quan. Trần Mạc Bạch nhận được tin tức đằng sau, lập tức liền đi Sa Ngọc Thành phòng làm việc, hy vọng ngươi sẽ không giống ta cũng như thế, bỏ dở nửa chừng. Tần Bắc Thần ngồi tại Sa Ngọc Thành phòng làm việc trên ghế salon, nhìn đứng ở trước mắt Trần Mạc Bạch, thở dài nói một câu, ta nhất định sẽ nâng lên Thuần Dương nhất mạch tại Đạo viện Đại Kỳ, sẽ không để cho Tần lão sư ngươi thất vọng. Trần Mạc Bạch điểm ấy có thể đánh cược, hắn có thiên hà giới làm hậu thuẫn, luyện thành Thuần Dương pháp thân chỉ là vấn đề thời gian, tuyệt đối sẽ không giống Tần Bắc Thần một dạng, trong tháng năm dài đằng đẵng, ảm đạm lui bước, đây là động phủ chìa khóa, vị trí tại Vạn Bảo Quật chỗ sâu. Ngươi nếu đã luyện thành giới vực, liền có thể trực tiếp kích hoạt chìa khóa bên trong hư không đạo tiêu, trực tiếp truyền tống đến trong động phủ. Nghe Tần Bắc Thần chỉ điểm đằng sau, Trần Mạc Bạch lập tức tại chỗ thí nghiệm một phen, tay phải hắn cầm chìa khóa, một đạo ngân quang mở rộng ra, bao phủ toàn bộ phòng làm việc, Sa Ngọc Thành trên thân lóe lên đồng dạng ngân quang, đem nó kháng cự tại bên ngoài cơ thể, mà Tần Bắc Thần thì là tùy ý chìa khóa ngân quang che đậy, lập tức hắn cùng Trần Mạc Bạch hai người đều biến mất ngay tại chỗ. Chờ đến Trần Mạc Bạch mở to mắt, phát hiện mình đã tại Vạn Bảo Quật chỗ sâu, đây là đang trên nham tương một tòa màu đen bằng sắc hòn đảo, nồng đậm đến cực điểm hỏa linh khí làm cho hắn toàn thân khô nóng, có được giới vực người, có thể dùng chính mình hư không chi lực kháng cự đạo tiêu truyền tống, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút tòa động phủ này đi. Tần Bắc Thần lời nói tại Trần Mạc Bạch vang lên bên tai, hắn không có kháng cự, liền trực tiếp truyền tống đến đây. Hòn đảo này cũng không lớn. Hai người 5 phút đồng hồ thời gian liền đi khắp, trong hòn đảo ở giữa có một gốc hỏa linh thụ, bên cây có một tòa màu đen sắc lá phòng ở, bên trong có một ít giá đỡ cùng một cái bồ đoàn, phi thường đơn sơ, Thái Bắc Thần kết đang đằng sau, ở chỗ này chờ đợi trăm năm, cần cù chăm chỉ tu luyện Thuần Dương pháp thân, nhưng lại không thấy mình ở trên con đường này cuối cùng, rốt cục tại Trần Mạc Bạch sau khi tốt nghiệp năm thứ 2, chuyển tu phần thiên công, ngươi không tá trợ đang dược kết đan, để cho ta cũng rất là kính nể. Nếu như ngươi có thế thành công, kết anh là khẳng định không có vấn đề. Hai người đi dạo xong đằng sau, Tần Bắc Thần mang theo Trần Mạc Bạch đi tới hòn đảo vùng ven, nhìn xem bên ngoài quay cuồng lửa nóng nham tương, nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch lắc đầu liên tục, đâu có, kết đan còn có thể dựa vào thiên phú, kết anh mà nói, lại là nhất định phải tài nguyên, phân biệt đối xử phía dưới, ta chỉ sợ muốn 200-300 năm đằng sau, mới có thể xếp tới, cho dù là Nam Cung Huyền Ngọc cấp độ kia kinh diễm nhân vật. Cũng lấy không được tiên môn kết anh linh dược, Trần Mạc Bạch liền xem như kết đang đằng sau thi công, cũng muốn chờ ở công giả chấp hư các loại tiên môn tam đại phó điện chủ đằng sau, mới có thể có cơ hội thu hoạch kết anh tam linh đan. Tiên môn mấy ngàn năm đến nay, cũng chính là đã luyện thành Trường Xuân công người, mới có thể không dùng kết anh linh dược bước qua cửa này. Ngươi nếu là có thể ngộ đạo kết đan, chỉ cần ngươi muốn, chúng ta vũ khí đạo viện khẳng định sẽ dốc hết toàn lực đến đỡ ngươi thu hoạch tiên môn kết anh linh dược. Ta nghe nói ngươi còn đi bổ thiên đạo viện nghiên cứu 5 năm, có chúng ta hai đại đạo viện chèo chống, ngươi trở thành tiên môn chi chủ cũng không phải là không thể được. Tần Bắc Thần nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch tim đập thình thịch lời nói, trong lúc bất tri bất giác, hắn đã là tiên môn bên trong bối cảnh thâm hậu nhất tu sĩ một trong. Gần với những cái kia hóa thần hậu duệ, đây chính là thiên phú mang đến địa vị biến hóa, nhưng rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại, đây hết thảy điều kiện trước tiên, là hắn cần kết đan thành công. Nhất định phải kết đan, ngay tại hắn tín niệm càng thêm kiên định thời điểm, Tần Bắc Thần đột nhiên lấy ra một cái lớn chừng ngón cái biệt kính ống thủy tinh. Pha lê trong suốt, cho nên Trần Mạc Bạch có thể nhìn thấy bên trong phong ấn một đạo khí lưu màu tím sẫm, đây là, mặc dù trong lòng đã nghĩ tới điều gì, nhưng Trần Mạc Bạch vẫn có chút không dám tin, đây là ta cô động một đạo thuần dương tử khí, mặc dù ngươi sử dụng mà nói, phá cảnh hiệu suất chỉ có một nửa, nhưng cũng coi là ta duy nhất có thể trợ giúp ngươi. Tần Bắc Thần lời nói này xong, liền đem trong tay ống thủy tinh đưa cho Trần Mạc Bạch, cái này. Quá trân quý, Trần Mạc Bạch rõ ràng nhất thuần dương tử khí trân quý, dù sao chính hắn ngay tại thiên hà giới dùng vô tướng nhân ngẫu cô động qua, nhưng phía sau đánh giá một chút, hơn 3 triệu linh thạch mới có thể cô động hoàn chỉnh một đạo, cho nên hắn liền lựa chọn từ bỏ, lấy Tần Bắc Thần tu vi, cũng cần 3-40 năm, mới có thể cô động một đạo. Trần Mạc Bạch mặc dù rất muốn. Nhưng có chút không cách nào đưa tay, ta chuyển tu phần thiên công đằng sau, là khẳng định có thể tu luyện tới kim đan 9 tầng, nhưng tương lai nếu như muốn kết anh mà nói, đoán chừng hy vọng không lớn. Ngươi nếu là có thể kết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Anh thậm chí là hóa thần, nói không chừng còn có độ ta hy vọng, đây cũng là ta sớm đầu tư cho ngươi đi. Tần Cả Bắc Thần lời nói này nói xong, Trần Mạc Bạch hơi sững sờ, hắn lại là không nghĩ tới, chính mình cái này tu sĩ trúc cơ, vậy mà lại có kim đan chân nhân nguyện ý đầu tư, hơn nữa còn là trân quý như thế thuần dương tử khí, ngươi nếu là không cần mà nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi nhận lấy. Mắt thấy Trần Mạc Bạch còn ngu ngơ tại nguyên chỗ, Tần Bắc Thần nắm vuốt ống thủy tinh liền muốn thu hồi, người trước lập tức vươn tay, đem đạo này thuần dương tử khí cầm qua, Tần lão sư ân tình, ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Trần Mạc Bạch cầm thuần dương tử khí, trịnh trọng nói, về tới Sa Ngọc Thành phòng làm việc đằng sau, Tần Bắc Thần nói hai câu, liền trực tiếp cáo từ, hắn đồ vật cho ngươi sao? Sa Ngọc Thành hướng Trần Mạc Bạch hỏi, lão sư, làm sao ngươi biết? Trần Mạc Bạch rất là hiếu kỳ, nói nhảm, ta nhắc nhở hắn, bằng không ngươi cho rằng hắn cái kia chỉ biết là tu luyện du một đầu sẽ nghĩ tới cho ngươi thuần dương tử khí, đa tạ lão sư. Trần Mạc Bạch nghe Sa Ngọc Thành lời nói đằng sau, xuất ra bình pha lê lung lay, thứ này mặc dù so ra kém kết đan linh dược, nhưng ở không có tình huống dưới, cũng miễn cưỡng có thể thay thế, hy vọng tiểu tử ngươi lần này có thể kết đan thành công. Sa Ngọc Thành trong lúc nói chuyện, phất phất tay ra hiệu Trần Mạc Bạch có thể đi trong động phủ bế quan kết đan, không cần ở bên ngoài lãng phí thời gian. Lão sư, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, đạo viện vinh quang, lại bởi vì ta mà nâng cao một bước. Trần Mạc Bạch mang theo kiên định ngữ khí, rời đi phòng làm việc. Nơi này nóng quá, Mạnh Hoàng Nhi bị Trần Mạc Bạch mang theo đi tới cái này tứ giai linh mạch thượng phẩm động phủ, vừa đến đã cảm giác được bốn phía nóng rực không khí, trên da thịt tuyết trắng giọt giọt đổ mồ hôi chảy ra, có chút không thích ứng bỏ đi áo khoác, bên ngoài là mùa đông, nàng mặc có chút dày, chuẩn bị xong chưa? Trần Mạc Bạch đi tới phía sau của nàng, nhẹ nhàng vươn tay ôm eo nhỏ của nàng, mở miệng hỏi, từng, chúng ta hôm nay đợi rất lâu. Mạnh Hoàng Nhi thân thể thuận thế nhích lại gần, Trần Mạc Bạch cảm thụ được nàng đường cong chập trùng bờ mông đường cong, trợ giúp nàng sẽ được mồ hôi thấm ướt đằng sau có chút trong suốt y phục trút bỏ, nương theo lấy rên lên một tiếng, một cổ đại đạo thiên lại bắt đầu ở nham tương này phía trên hòn đảo màu đen không tấu vang, một gốc xanh ngắt bích ngọc ngô đồng chậm rãi hiện lên ở trong hư không, ẩn ẩn có thể thấy được một cái ngũ thải phượng hoàng hư ảnh vây quanh ngô đồng bay lên vòng, tại thanh thúy dễ nghe tiếng phượng hót bên trong. Một viên màu xanh biếc đóa hoa nở rộ, bốn phía tinh thuần bàn bạc linh khí hóa thành giọt giọt hỏa hồng linh dịch, đổ vào tại đóa hoa phía trên, thời gian dần trôi qua liền có một cái xanh đỏ chi sắc trái cây hình thức ban đầu ngưng tụ mà ra, linh dịch không ngừng rơi xuống, tiếng phượng hót cũng là càng phát cao vút, trái cây bắt đầu thành hình, nhưng viên trái cây này hư ảnh, tự hồ là thiếu khuyết mấu chốt lực lượng, từ đầu đến cuối đều không thể từ hư hóa thực, theo thời gian trôi qua, linh dịch xong. Ngũ thải phượng hoàng cũng càng phát ảm đạm trầm thấp, tự hồ rốt cuộc bay không nổi, chỉ có thể rơi xuống bích ngọc ngô đồng cành phía trên nghỉ lại thở, mắt thấy trái cây tại một trận mơ hồ trong hư ảo, liền muốn cùng bích ngọc ngô đồng, phượng hoàng hư ảnh cùng một chỗ tiêu tán ra, một sợi màu tím sậm lưu quang từ hòn đảo màu đen trung tâm sáng lên, tựa như một đạo quang trụ màu tím mang theo vô cùng vô tận ánh sáng cùng nóng rực, chui vào bích ngọc trái cây bên trong, mà ở thời điểm này, ngũ thải phượng hoàng cũng dùng hết khí lực sau cùng. Minh sướng ra chính mình cuối cùng một tiếng ngọc nát giống như hát vang, công sơn ngọc nát phượng hoàng gọi, phù dung khóc lộ hương lan cười, chất cốt trái cây thành hình bình cảnh ở trong chớp mắt bị phá ra, từng cây thanh đồng miêu ở trong hư không nở rộ, đảo mắt công phu liền hóa thành một mảnh xanh ngắt trừng cây, bóng cây xanh râm mát che trời, cành lá rậm rạp, chương 494, kết đan, không nghĩ tới vậy mà thật đột phá, Trần Mạc Bạch thần thức xuất khiếu, tựa như một mảnh cắm rễ ở hư không ngô đồng lâm. Hắn cảm thụ được so trước đó rộng lớn gấp 3-4 lần thần thức số lượng, phản phất đứng hàng giữa không trung cự nhân, một ý niệm liền đem hòn đảo cùng phương viên chỗ đều rõ ràng chiếu rọi tại tử phủ thức hải bên trong. Trước đó Trần Mạc Bạch tử phủ thức hải thần thức số lượng đã đạt đến cực hạn, lắng nghe Mạnh Hoàng Nhi tâm lại huyền âm tăng trưởng thần thức, đều chỉ có thể hóa thành ngô đồng quả chứa đựng đứng lên, nhưng ở đột phá sát na, tử phủ thức hải bị khai thác. Những trái này thần thức số lượng bị Trần Mạc Bạch lấy ngự thần thuật hóa thành từng cây thanh đồng miêu, sau đó lại mượn nhờ đột phá lực lượng, khỏe mạnh trưởng thành, hóa thành mảnh này vui vẻ phồn vinh bóng cây xanh râm mát, Trần Mạc Bạch cảm giác được dĩ vãng trói buộc chặt chính mình giới hạn, ở thời điểm này cũng không tiếp tục tồn, thần thức của hắn có thể không ngừng hướng về bên ngoài kéo dài, 5 dặm, 10 dặm, mãi cho đến 20 dặm phạm vi, mới rốt cục cảm thấy lực có thua, mà ở thời điểm này, một tiếng cực kỳ suy yếu thở dốc tại trong đầu của hắn vang lên, Trần Mạc Bạch lập tức bắt đầu thu về thần thức, đem tầm mắt tập trung vào thanh âm nơi phát ra, ở giữa nhất Bích Ngọc Ngô Đồng buồn bực thiên thiên, sinh cơ mạnh mẽ, nhưng một cái ngũ thải phượng hoàng hư ảnh lại là vô lực rơi vào thô nhất cây kia thân cành phía trên, thời gian dần trôi qua bắt đầu ảm đạm tán đi, là Mạnh Hoàng Nhi. Trần Mạc Bạch lập tức liền biết cái này ngũ thải phượng hoàng là ai, nàng mượn nhờ kết đang đem huyền âm diệu pháp thôi phát đến cực hạn, dùng cái này diễn hóa đại đạo thiên lại, làm cho hắn tại hợp thể sát na, nghe được đạo thanh âm quỷ, chỉ có thể nói không hổ là tiên môn thứ nhất phụ trợ thần công, tại Mạnh Hoàng Nhi nguyên âm độ nhập trong nháy mắt, liền dẫn tới Trần Mạc Bạch tử phủ thức hải bắt đầu đung đưa kịch liệt, bình cảnh đã nứt ra từng đạo khe hở, nhưng bình cảnh bị phá ra, cũng không đại biểu cho đột phá thành công. Thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, Trần Mạc Bạch suýt nữa liền muốn thất bại trong gang tấc, tử phủ thức hải từ đột phá bên trong có một lần nữa rơi xuống, phá vỡ bình cảnh vết nứt thối chuyển lấp đầy xu thế, may mắn trước đó đạt được tầng Bắc thần tặng cho thuần dương tử khí, hắn kết đan có kim dịch ngọc hoàng đan, đây là trước tiên có thể dùng hết, tại thuần dương tử khí tương trợ phía dưới, Trần Mạc Bạch bị đại đạo thiên lại mở tử phủ thức hải dần dần vững chắc, đã ngừng lại thối chuyển. Sau đó càng là tại Mạnh Hoàng Nhi nguyên âm cùng huyền âm diệu pháp cuối cùng dư lực phía dưới, rốt cục bước qua bậc cửa, triệt để xông phá bình cảnh, Trần Mạc Bạch đột phá thành công, Mạnh Hoàng Nhi lại là không được, nàng dẫn phát kết đan quá trình, vốn chính là vì trợ giúp Trần Mạc Bạch lắng nghe đại đạo thiên lại, cuối cùng càng không để ý chính mình nguyên khí cùng thần thức suy kiệt, ngâm sướng ra cao vút thanh âm, làm sao cùng lực để trợ giúp Trần Mạc Bạch sau khi đột phá, chính mình cũng tuyên cáo kết đan triệt để thất bại. Trần Mạc Bạch phát giác được ngũ thải phượng hoàng hư ảnh tiêu tán, lập tức liền thần thức quy khiếu, mở mắt sát na, liền thấy trước người Mạnh Hoàng Nhi sắc mặt trắng bệch tê liệt ngã xuống tới, Trần Mạc Bạch lập tức lấy qua để ở một bên ngũ chi bách hoa cao cùng thiên hương bát bảo đan, nặng ra nàng môi anh đào, đút cho nàng ăn. Sau đó Trần Mạc Bạch đưa tay đặt tại Mạnh Hoàng Nhi sáng bóng tuyết trắng chỗ lưng, vận chuyển nhiên đăng thuật trợ giúp nàng tiêu hóa dược lực, hai loại tam giai linh đan quả nhiên không tầm thường, rất nhanh Mạnh Hoàng Nhi khuôn mặt tái nhợt liền nổi lên huyết sắc, nguyên bản kịch liệt thở dốc hô hấp, cũng chậm chậm bình phục xuống tới, thiên hương hiện bát bảo đang đầu tiên liền phát huy tác dụng, Mạnh Hoàng Nhi bởi vì đột phá thất bại tử phủ thức hải, tất cả thương thế khỏi hẳn, nàng cảm giác được thần thức cũng đang nhanh chóng khôi phục, chỉ có kết đang thất bại tổn thất tâm thần không cách nào phục hồi như cũ, biểu hiện tại bên ngoài, chính là nàng mở ra hai mắt có chút vô thần, khá hơn chút nào không, Trần Mạc Bạch có chút đau lòng hỏi. Đặt tại nàng sau lưng bàn tay không có buông ra, tiếp tục vượt qua tinh thuần thuần dương linh lực, vận chuyển nhiên đăng thuật giúp nàng tiêu hóa đan dược, huyết khí cùng linh lực đều đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng thân thể cảm giác vẫn còn có chút suy yếu, Mạnh Hoàng Nhi ăn ngay nói thật, cũng không có gượng chống, trực tiếp liền dựa vào tại Trần Mạc Bạch trong ngực, mảnh mai vô lực bộ dáng, làm cho hắn không khỏi lòng sinh thương tiếc, đây cũng là ngươi đã mất đi đồ trọng yếu nguyên nhân, nghỉ ngơi thật tốt đi, ta sẽ thủ hộ ngươi, Mạnh Hoàng Nhi tự hồ mệt mỏi thật sự, nói cái chữ này đằng sau, trực tiếp liền nhắm hai mắt lại, tại Trần Mạc Bạch trong ngực ngủ thiếp đi, người sau yêu thương ôm nàng, may mắn Trần Mạc Bạch vì cho mình kết đang chuẩn bị cho tốt một điểm hoàn cảnh, đã sớm chuẩn bị một cái giường, hắn cầm qua chăn mền cho Mạnh Hoàng Nhi đắp lên, một mực đến ngày thứ ba, Mạnh Hoàng Nhi mới buồn ngủ mông lung trở mình, tỉnh lại, nàng mở to mắt nhìn thấy ngồi tại bên giường không hề rời đi Trần Mạc Bạch, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Thế nào, Trần Mạc Bạch vươn tay, cùng nàng đưa qua tới tay phải năm ngón tay đem nắm, quan tâm hỏi, có ngươi sớm chuẩn bị đan dược, ta trên cơ bản không có cảm giác được kết đan thất bại di chứng, bất quá nguyên khí cùng tâm thần vẫn còn có chút hao tổn, khả năng phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng mới được, Mạnh Hoàng Nhi nội thì cảm thụ một chút thân thể của mình đằng sau, nói một lần cảm thụ, nàng liền không có nghĩ đến mình có thể kết đan thành công, tại dẫn dắt Trần Mạc Bạch lắng nghe đại đạo thiên lại đằng sau. Chính là thông suốt tận toàn bộ thần thức cùng linh lực diễn tấu một khúc phượng gáy, cho nên mặc dù nàng kết đang thất bại, nhưng là bởi vì không có cưỡng ép muốn đột phá, thương thế cũng không nặng. Lại kịp thời phục dụng hai loại đan dược, khôi phục cái 1-2 năm, đoán chừng không ai có thể nhìn ra nàng đã nếm thử kết đan qua một lần, nơi này hỏa linh khí cùng ngươi tu luyện huyền âm diệu pháp thuộc tính không hợp, mặc dù linh khí thịnh vượng, nhưng đối với ngươi khôi phục không có chỗ tốt, ta trước đưa ngươi ra ngoài đi. Trần Mạc Bạch cũng coi là hiểu sơ một chút y thuật, lại thêm trước đó dùng nhiên đăng thuật đưa nàng thân thể tình huống cũng kiểm tra không sai biệt lắm, cảm thấy hay là đưa nàng đưa cách nơi này tương đối tốt. Ân, Mạnh Hoàng Nhi sau khi nghe, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Nàng biết Trần Mạc Bạch thật mượn nhờ huyền âm diệu pháp tử phủ thức hải đột phá đến kết đan đẳng cấp, đối với hắn không dựa vào dược vật kết đan càng là tràn đầy lòng tin, hiện tại đã hoàn toàn có thể đem trước mắt cái này ôn nhu thiếu niên thanh tú xem như là kim đan chân nhân mà đối đãi. Cho nên mặc dù nội tâm của nàng rất muốn cùng Trần Mạc Bạch mới hảo hảo thân mật một phen, nhưng lại rất là dịu dàng ngoan ngoãn để hắn ôm, tại một trận ngân quang lấp lóe bên trong, đã mượn nhờ tiểu na di phù về tới Trần Mạc Bạch trong nhà gỗ. Cái này tiểu na di phù là Trần Mạc Bạch chính mình vẽ, vạn bảo quật động phủ chìa khóa chỉ có thể đem người đơn hướng truyền tống về đến, vì ra vào thuận tiện, hắn liền chuẩn bị cái này, hiện tại Mạnh Hoàng Nhi thân kiều thể yếu, vừa vặn phù hợp, đến nhà gỗ, Trần Mạc Bạch lại ôm nàng về tới đỉnh núi trong biệt thự, muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi. Mạnh Hoàng Nhi ngồi ở trên ghế salon đôi mắt đẹp lóe ánh sáng, thuận miệng nói mấy đạo chính mình thích ăn đồ ăn. Trần Mạc Bạch lập tức liền đi ra cửa mua sắm nguyên liệu nấu ăn, nếu như, có thế dạng này cả đời nói, thì tốt biết bao, nhìn xem sau khi trở về tại trong phòng bếp vì chính mình bận rộn Trần Mạc Bạch, Mạnh Hoàng Nhi nội tâm đột nhiên liền nổi lên ý nghĩ này, nhưng ngay lúc đó, nàng liền lắc đầu, hắn có hắn tương lai tươi sáng, nàng cũng có con đường của mình, nếu quả như thật kết thành đạo lữ, nói không chừng sẽ lẫn nhau chậm trễ, hay là duy trì lấy trước mắt quan hệ đi, dù sao đều là tiên môn nam nữ. Tại tu vi còn không có triệt để đến đỉnh lâm vào bình cảnh trước đó, hay là không cần cân nhắc kết hôn sự tình tương đối tốt, bộ dạng này nghĩ đến, Mạnh Hoàng Nhi vốn là còn chút ba động tâm thái, lần nữa khôi phục tâm bình tĩnh. Ngay lúc này, Trần Mạc Bạch bưng salad đi ra, nàng cười để hắn uy, hắn tự nhiên là ôn nhu mà đợi, hai người liền bộ dạng như vậy tại đỉnh núi trong biệt thự, lần nữa ở chung nửa năm, không có nguyên âm trói buộc Mạnh Hoàng Nhi, càng là triệt để buông ra đến. Lôi kéo Trần Mạc Bạch tại các loại địa phương hồ thiên hải địa, thỏa thích hưởng thụ cùng buông lỏng, văn nghệ đoàn bên kia thúc ta, hôm nay, hai người ôm nhau tại ban công trên ghế salon, nhìn lên trời bên cạnh trời chiều, Mạnh Hoàng Nhi biểu môi, có chút lưu luyến không rời ôm Trần Mạc Bạch, nửa năm qua này, nàng từ chối đi tất cả ngành giải trí hoạt động, nhưng văn nghệ đoàn diễn xuất, lại là không có cách nào đẩy, dù sao nàng ở trong biên chế, tương lai cũng muốn dựa vào cái này thu hoạch kim dịch Ngọc Hoàng Đan. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lại là thở dài một hơi, trong khoảng thời gian này nếu không phải hắn đã luyện thành trường sinh đạo thể, chỉ sợ thật là có điểm chống đỡ không được, thân thể ngươi mặc dù khôi phục, nhưng vẫn là đừng quá mức tại mệt nhọc, bất quá mặt ngoài, hắn hay là một mặt quan tâm đối với Mạnh Hoàng Nhi bộ dạng này nói, ta ngày kia đi, hai ngày này chúng ta cũng đừng có xuống giường. Mạnh Hoàng Nhi ngẩng đầu, đường cong thon dài tuyết trắng hai chân ngồi đi lên, xinh đẹp trong đôi mắt mị ý dạt dào. Nghe Mạnh Hoàng Nhi cuối cùng hát hai ngày từ khúc đằng sau, Trần Mạc Bạch đối với mình ngày xưa mộng tưởng có hoàn toàn mới lý giải. Mỗi ngày nghe hát, là sẽ dính, vẫn là phải số lượng vừa phải. Đưa tiễn Mạnh Hoàng Nhi đằng sau, Trần Mạc Bạch tự nhiên là về tới vạn bảo quật trong động phủ. Nói ra thật xấu hổ, Tần Bắc Thần đem nơi này tặng cho hắn, là muốn để hắn kết đan, không nghĩ tới hắn vào ở đằng sau nửa năm, lại là một ngày đều không có chính thức tu luyện qua. Bất quá đây cũng là có thể thông cảm được, dù sao Mạnh Hoàng Nhi vì hắn, cũng coi là hy sinh không ít, cũng không thể mình thần thức sau khi đột phá, liền trở mặt không nhận người, trực tiếp đem nàng đưa tiễn không quan tâm a, hắn cũng không phải cha nam, bộ dạng này nghĩ đến, Trần Mạc Bạch đối với mình làm trễ nải thời gian nửa năm ấy nấy dần dần biến mất. Dù sao hắn nửa năm này cũng không phải thật cũng chỉ là nghe hát, tử phủ thức hải đột phá đến kết đan cấp độ đằng sau. Trần Mạc Bạch khẳng định là phải cần một khoảng thời gian đến khống chế bạo tăng thần thức, mà có được huyền âm diệu pháp Mạnh Hoàng Nhi, là tốt nhất trợ giúp hắn thích ứng phụ trợ nhân tuyển. Tại trong nửa năm này, Trần Mạc Bạch đem trước trợ giúp Mạnh Hoàng Nhi đột phá trúc cơ các tầng tiểu cảnh giới góp nhặt thần thức toàn bộ đều luyện hóa dung hội nắm giữ. Cho tới bây giờ, thần thức của hắn số lượng đã triệt để vững chắc tại kim đan một tầng, chỉ tiếc Mạnh Hoàng Nhi tu vi đã trúc cơ 9 tầng, sau này chỉ có nàng chính thức kết đan thời điểm. Mới có thể dùng đại đạo thiên lại trợ giúp hắn tăng lên, bất quá vậy cũng là kết đan đằng sau cần suy tính sự tình. Hiện tại, chủ yếu nhất, hay là cần chính mình chân chính kết đan, tại tử phủ thức hải mượn nhờ Mạnh Hoàng Nhi sau khi đột phá, Trần Mạc Bạch đối với mình kết đan đã là lòng tin 10 phần. Hắn không tin cửa ải này phía trên, còn có cái gì có thể vây khốn hắn, dùng 3 tháng thời gian, đem chính mình tinh khí thần điều chỉnh tới đỉnh phong. Trần Mạc Bạch nhớ lại chính mình kết đan tất cả chuẩn bị, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì đằng sau, hắn lấy ra cái kia một hạt kim dịch ngọc hoàng đan, không có chút do dự nào, trực tiếp liền một ngụm nuốt, đan dược nhập thể đằng sau, tại hắn vận chuyển phía dưới, rất nhanh liền đã rơi vào đan điền khí hải bên trong, sau đó bàn bạc dược lực bắt đầu khuếch tán ra đến, tựa như một cổ năng lượng trào lưu dọc theo kinh lạc nước vọt khắp trần mạc bạch toàn thân, chất đan cửa thứ nhất, dục thân bắt đầu thuế biến, hòn đảo màu đen trên không đột nhiên từng tia khí lưu màu đỏ ngưng tụ, trong nháy mắt liền hóa thành đỏ chói quần sáng, tựa như hạt mưa một dạng hướng về ngồi ngay ngắn trung tâm trần mạc bạch rơi xuống, đây là tứ giai thượng phẩm linh khí tinh túy, mà trừ những này bên ngoài, còn có một tòa dùng 5 khối linh thạch thượng phẩm bày ra tụ linh trận, một cổ to lớn, một cổ tinh thuần, hai cổ linh khí trên dưới giao hội, tại trần mạc bạch trong thân thể hoàn thành dung hợp, tại kim dịch ngọc hoàng đang dược lực phía dưới, từng tia sợi tràn vào đến trong mỗi một cái tế bào, đầu tiên sinh ra cảm ứng, chính là lúc trước nghe đạo trúc cơ thời điểm lấy được hỏa linh thể, trần mạc bạch cảm thấy chính mình vị trí trái tim bình thường không hiển lộ mánh khóe thiên hỏa linh căn cũng tại kết đang quá trình bên trong bắt đầu thức tỉnh, tựa như một dòng nước ấm tuôn ra, chảy qua toàn thân, làm cho hắn đột nhiên liền hiểu rõ có quan hệ hỏa linh thể đủ loại huyền diệu, hắn đối với thuần dương quyển lý giải, tại thời khắc này càng thêm khắc sâu, mà trừ những này bên ngoài, đối với hỏa hành chi đạo cũng có đặc biệt lý giải, hắn muốn đem những này lý giải một mực nhớ kỹ, hóa thành đồ vật của mình, từng cây to lớn hơi mờ hài cốt hiện lên ở trần mạc bạch sau lưng, chẳng biết lúc nào vạn pháp thân đã khởi động, vạn bảo quật bên trong cuồn cuộn bàn bạc hỏa linh khí, cuồn cuộn không dứt hướng về hư không chi lực ngưng tụ xương cột sống bên trái vị trí trái tim chuyển đi, thời gian dần trôi qua tạo thành một nửa mét đường kính màu lửa đỏ vòng xoáy, loáng thoáng ở giữa. Một cái trái tim tính cả một cây máu đỏ tươi quảng nổi lên, thô to mạch máu kéo dài hướng ra phía ngoài, cùng đã sớm ngưng tụ thành ngũ hành kiếm cánh tay liên thông, tạo thành một cái hoàn chỉnh năng lượng tuần hoàn thông lộ, mà tại vạn pháp thân mượn nhờ thiên hỏa linh căn tăng lên, có hỏa linh thể bộ phận tính chất đằng sau, trần mạc bạch tự thân nhục thể cũng tại kim dịch ngọc hoàng đang dược lực phía dưới, hoàn thành lột xác cuối cùng, từng sợi xanh ngắt thanh bích sinh cơ chi lực từ trong xương tủy hắn nổ tung. Đây là còn chưa dung nhập vào trong nhục thể trường sinh thụ chấp, nhưng ở kết đan trong quá trình này, cũng là bị nhất là triệt để luyện hóa. Tại nhục thân hoàn thành thuế biến sát na, trần mạc bạch trường sinh đạo thể tầng thứ nhất đã viên mãn, tiết kiệm được đến tiếp sau sinh cơ nhuộm dần tăng lên nhục thể hoạt tính vài chục năm công phu. Cùng lúc đó, vạn pháp thân cái thứ hai trái tim cũng bắt đầu ở bàn bạc hỏa linh khí phía dưới bắt đầu ngưng tụ, thậm chí còn có một chút điểm hào quang màu xanh sáng lên, đây là một thuộc tính lá gan. Cùng hắn trường sinh đạo thể đại thành đằng sau khí tượng đối ứng với nhau, chỉ bất quá bởi vì nơi này một linh khí không đủ, cho nên vạn pháp thân bên trong vẻn vẹn sáng lên, lấp lóe hai lần đằng sau, cũng không có thành hình, trần mạc bạch cũng không có để ý, hắn tùy ý vạn pháp thân hấp thu nơi này nồng đậm hỏa linh khí ngưng tụ trái tim, mà chính mình thì là chuẩn bị đem chứa đựng tại xương cột sống trong hư không hai đại linh lực rút ra nhập thể, bắt đầu kết đan bước thứ hai. Lần nữa đem nhị tướng công cùng thuần dương quyển kết đan nội dung ở trong lòng qua một lần, tại thiên hỏa linh căn gia trì phía dưới, trần mạc bạch có lĩnh ngộ mới, chỉ tiếc kết đan quá trình đã dẫn phát, không thể lại để cho hắn tinh tế phẩm vị, hắn hít thở sâu một hơi, hai mắt khép kín, tay bấm lấy một cái thái cực ấn quyết, chỉ gặp hắn tay trái bao tay phải, hai tay tâm hướng vào phía trong, sau đó màu đỏ xanh âm dương ngư đồ án lấy bàn tay hắn làm hạch tâm, bắt đầu nổi lên. Bao phủ toàn thân hắn cùng hơn phân nửa vạn pháp thân, cái này màu xanh chính là trường sinh linh lực, màu đỏ chính là thuần dương linh lực, ở thời điểm này, hai đại linh lực giữ vững rất là vi diệu cân bằng, bởi vì trần mạc bạch thần thức ở giữa ngăn cách xung làm phân giới chữ ất, trúc cơ 22 năm, cuối cùng đã tới một bước này. Trần mạc bạch thâm thẳm thở dài, sau đó thần thức buông ra, trường sinh linh lực cùng thuần dương linh lực tại giao hội sát na, đã sớm nhớ kỹ trong lòng nhị tướng công bắt đầu vận chuyển. Chỉ gặp lúc đầu xanh tươi sáng tỏ trường sinh linh lực, tựa như xài một dạng chui vào thuần dương linh lực bên trong, như là lửa cháy đổ thêm dầu, trong nháy mắt này thuần dương linh lực bạo phát ra chói mắt sáng lạng đỏ đậm ánh sáng màu hoa, thái cực âm dương đồ màu xanh nửa bên bắt đầu tối đi, mà màu đỏ nửa bên thì là như là hút nhật đông thăng, tách ra trước nay chưa có quang minh, sáng rực như diễm, diễm giống như mặt trời đỏ, một chút vàng óng ánh hạt ánh sáng, bắt đầu ở mặt trời đỏ trung tâm nhất sáng lên. Quả bay kim, thỏ đi ngọc, tam giới một hạt túc, sơn hà đại địa mấy năm bụi, âm dương điên đảo nhập huyền cốc, trần mạc bạch lẩm bẩm thuần dương quyển kết đang nội dung, dùng chính mình sau khi đột phá thần thức khống chế lấy vừa mới thành hình điểm ấy kim sáng hạt ánh sáng, thần thức dò vào sát na, hắn cũng cảm giác được tựa như chìm vào trong nước một dạng, đâu đâu cũng có trì trệ cảm giác làm cho hắn cảm giác trùng lên một tầng trói buộc, đây chính là kết đan cấp đếm được thuần dương linh lực, quả nhiên vô cùng cường đại, nếu như Trần Mạc Bạch không phải thần thức đột phá, đoán chừng căn bản là không cách nào khống chế nguồn lực lượng này, liền xem như hiện tại, theo thuần dương linh lực không ngừng hấp thu trường sinh linh lực trưởng thành, một điểm kia vàng óng ánh hạt ánh sáng bắt đầu không ngừng mở rộng, hắn cũng dần dần cảm thấy cố hết sức, tựa như là có một loại nói không nên lời, nhìn không thấy, nhưng lại rất nặng nề đồ vật đặt ở bả vai, mỗi đi một bước đều cảm giác gánh vác, may mắn, loại gánh vác này đối với hắn mà nói, tạm thời còn có thể tiếp nhận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây chính là thần thức đột phá chỗ tốt, nếu như không có cái này, Trần Mạc Bạch đoán chừng thật sẽ giống như là Trần Thuần nói như vậy, bởi vì không cách nào trưởng khống lấy kết đan cấp đếm được linh lực, mà thất bại trong gang tấc. Bất quá theo thời gian trôi qua, nhất là thuần dương linh lực sắp triệt để thành hình, hóa thành một hạt lớn chừng ngón cái kim đan thời điểm, Trần Mạc Bạch lại là cảm giác có chút ăn không tiêu. May mắn phía trước tiêu hao kim dịch Ngọc Hoàng đang dược lực không nhiều, niệm động ở giữa, Trần Mạc Bạch đang điền khí hải bên trong còn thừa lại hơn 7 phần 10 dược lực đang dược màu vàng, bắt đầu một chút xíu hòa tan thành ôn hòa không gì sánh được dược lực. Những dược lực này Trần Mạc Bạch hai thành dùng để hiệp trợ linh lực ngưng đan, hơn 5 phần 10 đưa vào tử phủ thức hải, phản phất cam lộ đồng dạng, tại kim dịch Ngọc Hoàng đang dược lực tràn vào đằng sau, thần thức biến thành Ngô Đồng Lâm bắt đầu từng mảnh thành thục. Rất nhanh Trần Mạc Bạch thần thức tại ngự thần thuật dung hợp phía dưới lần nữa đột phá, trong nháy mắt từ kim đan một tầng đến kim đan tầng 2, không hổ là tứ giai đan dược, trong lòng cảm khái thời điểm, thuần dương linh lực đã triệt để thôn vệ tất cả trường sinh linh lực, lại thêm cái kia hai thành dược lực, một hạt ánh vàng rực rỡ, lớn chừng ngón cái, như là thái dương một dạng kim đan đã thành hình, linh lực kết đan quá trình không có chút nào gợn sóng, nước chảy thành sông, chương 495, đan vào bụng, không tầm thường. Âm dương lục tận hóa thuần dương, vũ khí đạo viện, đang dạy các học sinh, đột nhiên cảm giác được một trận lắc lư rất nhỏ, không khỏi hai mặt nhìn nhau, trên giảng đài giảng bài Mã Tiểu Minh cũng buông xuống trong tay mình sách giáo khoa, mang theo nghi ngờ ngẩng đầu nhìn phía vạn bảo cuộc phương hướng, may mắn cái này dị động thời gian kéo thông dài không dài, lại thêm đạo viện bên trong có hiệu trưởng cái này Nguyên Anh thượng nhân tọa trấn, cho nên không có người lo lắng, các bạn học, chúng ta tiếp tục lên lớp, đem sách giáo khoa lật đến. Mã Tiểu Minh hắn giọng một cái, vừa mới nói hai câu, rất nhỏ dị động đột nhiên lại truyền tới, lần này hắn không có cách nào ngồi yên không lý đến, lưu lại một câu tự học đằng sau, đi ra phòng học, không chỉ là hắn, sát vách trong phòng học các lão sư cũng đều đi ra, đám người liếc nhau đằng sau, toàn bộ đều không có cái gì đáp án, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho giáo vụ chủ nhiệm thời điểm, giáo sư trong đám Sa Ngọc Thành đã gửi đi một đầu tin nhắn. Gần nhất ta trường học bên trong có sinh viên tốt nghiệp ngay tại kết đan, hấp thu xích thành sơn linh khí, có thể sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng, không cần lo lắng, như thường lệ lên lớp là đủ. Nhìn thấy cái tin này đằng sau, tất cả mọi người nhịn không được mặt lộ vẻ khiếp sợ, gần nhất cũng không nghe nói có người thu hoạch kết đan linh dược a. Tiên môn bên này, cho dù là đạo viện bên này hối đoái ngũ hành kết kim đan, cũng là cần xếp hàng, không biết bao nhiêu trúc cơ viên mãn người đều nhìn chằm chằm. Nếu như người hối đoái tư lịch không có khả năng phục chúng, là sẽ dẫn phát quần thể sự kiện, hẳn là, có người kỳ đỉnh cao nhanh hơn, chờ không kịp kết đan linh vật, bắt đầu tự chủ kết đan, có cái dung mạo thành thục nữ lão sư tâm tư cẩn thận, nghĩ đến một loại khả năng, liền xem như vậy, chúng ta cũng không có khả năng không có một chút tiếng gió a. Nơi này các lão sư trên cơ bản có thể bao quát vũ khí đạo viện gần nhất 60 năm đến nay tất cả học sinh dạy học, nhưng bọn hắn liên hệ vài phù hợp người. Lại đều nhao nhao biểu thị cũng không có nếm thử kết đan, năm ngoái cuối năm, ta tại xa chủ nhiệm phòng làm việc nhìn thấy vị kia đạo viện thủ tịch, lúc này, một cái nam lão sư đột nhiên mở miệng nói một câu làm cho người ở chỗ này có chút kỳ quái nói, cái nào thủ tịch a, vũ khí đạo viện thủ tịch có nhiều lắm, có lúc thậm chí một năm có thể đổi hai cái, gần nhất 60 năm đến nổi danh nhất, lúc lại đạo viện vinh quang cái kia, kiểu nói này, tất cả mọi người minh bạch, vũ khí đạo viện thủ tịch không ít. Nhưng có thể có loại thành tựu này, chỉ có một người, nếu như là hắn, cũng có thể hiểu. Đám người nghe, gật đầu đằng sau bắt đầu nghị luận ầm ĩ, Trần Mạc Bạch làm vũ khí đạo viện gần nhất 60 năm đến, xuất sắc nhất sinh viên tốt nghiệp, chỉ cần nguyện ý, là khẳng định có thể an bài thành tiên môn công chức, nhưng hắn lại là cũng không có làm như thế, sau khi tốt nghiệp trực tiếp liền trở về quê quán, tại một tòa tam lưu học phủ bên trong thâm cư không ra ngoài, khắc khổ tu hành rèn luyện tinh khí thần. Căn cứ người đứng bên cạnh hắn lộ ra, là dự định không tá trợ đan dược mà ngộ đạo kết đan, nếu như là những người khác làm như thế, khẳng định là bị miệng cười không biết tự lượng sức mình, nhưng người kia là Trần Mạc Bạch mà nói, lại là có gần một phần tư người cảm thấy hắn có thể thành công, dù sao đây chính là hóa thần chi tư, mà tại Trần Mạc Bạch thành công mở kim đan giới vực đằng sau, lại có một phần tư người từ trước tới giờ không khả năng đào ngũ, bắt đầu trở thành hắn, thiên phú phấn. Nếu như tiên môn bên trong có một người có thể vẻn vẹn bằng vào thiên phú mà kết đan, như vậy người này nhất định là hắn, có thể bắt đầu ảnh hưởng địa mạch trung động, hiển nhiên là kết đan đến thời điểm mấu chốt, bắt đầu đại lượng hấp thu xích thành sơn linh khí, xem ra hắn thật sự có khả năng thành công. Một cái niên cấp lớn nhất lão sư cảm khái nói ra, hắn đã hơn 100 tuổi, dùng qua một viên hỏa nguyên kết kim đan nếm thử kết đan, chỉ tiếc thất bại, nhưng đối với kết đan quá trình lại là hết sức quen thuộc, tốt. Đều trở về tiếp tục lên lớp đi, nói không chừng cái này mấy lần bên trong, cũng có bực này hóa thần chi tư đang chờ chúng ta dạy bảo cùng khai quật. Cảm khái xong sau, hắn đối với đạo viện các trợ giáo phất phất tay, sau đó chính mình đi đầu về tới trong phòng học, chờ đến đám người top 5 top 3 sau khi trở về, Mã Tiểu Minh vẫn như cũ là ngu ngơ ngay tại chỗ. Hắn nhớ tới lúc trước vừa mới nhìn thấy Trần Mạc Bạch thời điểm, đó là tại xích thành động thiên nhà ga phòng chờ xe, trừ hai người bọn họ bên ngoài. Còn có Mạnh Hoàng Nhi cái này đại minh tinh, lúc kia, làm chính thức thi được đạo viện học sinh, hắn đối với hai người này đều là 10 phần khinh thị, bởi vì Trần Mạc Bạch là dính đạo viện khuếch chiêu ánh sáng, mới miễn cưỡng xâm nhập bậc cửa, bị đạo viện trúng tuyển. Tại Mã Tiểu Minh trong mắt, Trần Mạc Bạch cái này khuếch chiêu sinh cùng Mạnh Hoàng Nhi cái này tinh khiết đi cửa sau tiến đến nghệ thuật sinh là giống nhau, bọn hắn tiến vào đạo viện, chỉ là lãng phí tài nguyên mà thôi, nhưng năm thứ tư thời điểm, hắn liền bị đánh mặt. Trần Mạc Bạch trúc cơ, so với hắn người học trưởng này nhanh hơn nữa còn là thượng đẳng nhất nghe đạo trúc cơ, lúc kia Mã Tiểu Minh kỳ thật vẫn là có chút không phục, nhưng đối với Trần Mạc Bạch vũ khí đạo viện học sinh tư cách, lại là công nhận, ít nhất phải so Mạnh Hoàng Nhi cái này nghệ thuật sinh hợp cách, chuyện này cũng cho Mã Tiểu Minh khích lệ, hắn cảm thấy mình không có khả năng bị học đệ vượt qua phần lớn, muốn tranh thủ cũng tận nhanh trúc cơ, tại sau này trên cảnh giới không lạc hậu, chỉ bất quá 2-3 năm đằng sau. Mã Tiểu Minh thuyết phục chính mình, người bình thường hay là không nên cùng thiên tài dựng lên, mà bây giờ, Trần Mạc Bạch lại là đã tại kết đan, hồi ức trước kia, Mã Tiểu Minh chỉ cảm thấy chính mình kiến thức quá nhỏ bé, lại còn vọng tưởng cùng bực này hóa thần chi tư tuyệt thế thiên tài tranh phong, ai, cũng không biết ta khi nào mới có thể nếm thử kết đan. Mã Tiểu Minh tại đạo viện bên trong cũng coi là đồng dạng, sau khi tốt nghiệp không có chức vị thích hợp trống chỗ. Dứt khoát liền lưu tại nơi này chuẩn bị chịu khổ tuổi nghề đổi lấy ngũ hành kết kim đan, hắn là không có lòng dạ không cần đan dược, tự chủ kết đan, cho nên biết Trần Mạc Bạch làm ra như vậy có dũng khí sự tình đằng sau, trong lòng cuối cùng một tia không phục cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có triệt để kính nể. Trở lại phòng học đằng sau, hắn không có trước tiên lên lớp, mà là nói về Trần Mạc Bạch cái này đạo viện kiệt xuất đồng học, mà Trần Mạc Bạch kết đan sự tình, cũng rất nhanh liền truyền ra ngoài. Dù sao vũ khí đạo viện nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ có người lấy khoe khoang khẩu khí, tuyên dương nhà mình thủ tịch ca ca, kết đan là một cái đường ranh giới, tiên môn bên trong, kim đan chân nhân là có thể nhập khai nguyên điện, có được quyết sách tiên môn đại sự một phiếu quyền lực, một khi kết đan thành công, đó chính là tiên môn thượng tầng, toàn bộ khai nguyên điện nghị viên, trừ bỏ Sa Ngọc Thành những này niên kỷ về hưu, tổng cộng cũng chính là 374 người, mà những người này, cùng 14 vị nguyên anh thượng nhân. Cộng đồng hợp thành tiên môn tam đại điện, chấp chưởng 36 động thiên cùng 72 phúc địa, cho nên Trần Mạc Bạch tại không có kết đan linh dược tình huống dưới tự chủ kết đan, trong nháy mắt liền dẫn nổ tiên môn học sớt, sau bổ thiên đạo viện đẩy ra cảnh giới bảo alpha còn muốn oanh động, có người cảm thấy hắn khẳng định sẽ thất bại, nhưng cũng có người cảm thấy, hóa thần chi tư, không có khả năng tại chỉ là kết đan cửa ải phía trên bị ngăn lại, vạn bảo cuộc chỗ sâu. Trần Mạc Bạch đối với ngoại giới cãi nhau hoàn toàn không biết rõ tình hình, hắn tại kết đan trước đó, cũng đã đem điện thoại các loại không có quan hệ gì với kết đan đồ vật bỏ vào giới vực bên trong, phục dụng kim dịch ngọc hoàng đan đằng sau, càng là hết sức chăm chú tại tinh khí thần thuế biến bên trong, kết quả cùng hắn dự liệu giống nhau như đúc, bởi vì chuẩn bị quá đầy đủ, cho nên hắn kết đan không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, một hạt chói kim đan đã tại đan điền khí hải của hắn bên trong thành hình, kim đan tròn trịa. Ẩn hiện tím dư chi sắc, chỉ bất quá đại khái là vừa mới thành hình nguyên nhân, viên này kim đan còn có chút bất ổn, nhưng Trần Mạc Bạch đối với quá trình này đã sớm trong lòng hiểu rõ, hắn trên thực tế đã kết đan thành công. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.